Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, răn dạy. chương 397, răn dạy ầm. Vài chục trượng kim sắc hồ quang oanh kích dưới, Diêm Côn thân hình phảng phất bị oanh bay cá chết, hướng về sau bay ra, tuôn trào ra màu băng lam linh lực bị hết thảy vì hai. Huyết tiễn bão táp, mũi kiếm vào thịt thanh âm lập tức vang lên. Diêm Côn bị Diệp Chân một kiếm trọng thương. Nhưng là, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Chân thân hình lóe lên, như bóng với hình đuổi theo. Lực lượng thần hồn cuồng rót vào thứ nhất kiếm mạch. Một đạo lại một đạo kim sắc hồ quang gào thét mà ra. Đánh phía Diêm Côn, không được, Diệp Chân. Nhanh thu tay lại, không thể giết, nhanh, lúc này, kịp phản ứng Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương tài cao hô. La lên nháy mắt, Hải Lạc Xương thân hình cuồng thiểm, tật đánh về phía Diệp Chân. Ngoài ý muốn, Hải Lạc Xương la hét dưới, Diệp Chân vậy mà thu kiếm tôn. Nhưng là, Diệp Chân đánh ra bản nguyên kiếm mạch nhưng không có ngừng. Suy. Đạo thứ ba kim sắc bản nguyên kiếm mạch đột ngột từ Diêm Côn ở giữa trán xuyên qua. Xoát, Diêm Côn nhục thân, đột ngột lấy cái trán vì trung tuyến. Một phân hai nửa, hồn hải cảnh võ giả cái kia tràn đầy mà mênh mông khí huyết. Trực tiếp khiến dưới bầu trời một trận huyết vũ. Diêm Côn bị một bổ hai nửa thi thể đột ngột rơi xuống đất. Mỗi một bên cạnh con mắt đều trừng tròn xoe tròn vo, viết đầy hoảng sợ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây dại. Hải Lạc Xương vừa mới duỗi ra tay cũng cứng ở nơi đó. Ngay cả đang gào thảm Diêm Thiếu Kỳ tiếng kêu thảm thiết cũng bởi vì cái này ly kỳ một màn mà dừng lại một chút. Ai cũng nghĩ không ra, Diệp Chân vậy mà thực sự chém giết Phó Lâu chủ Diêm Côn. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng Diệp Chân muốn chém giết Diêm Côn. Cũng chính là người thiếu niên huyết tính nói nhảm. Thậm chí Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Hải Lạc Xương cũng chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt từ Diêm Côn dưới tay. Cứu Diệp Chân, tuyệt đối không thể để cho Diêm Côn đả thương Diệp Chân. Ai cũng biết Diệp Chân là Hắc Long bảng thứ nhất. Diệp Chân cái này tu vi chỉ có hóa linh cảnh nhị trọng Hắc Long bảng thứ nhất. Có năng lực chiến thắng hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tồn tại. Thậm chí có năng lực chiến thắng hồn hải cảnh nhất trọng thậm chí nhị trọng. Thậm chí có thể là tam trọng võ giả. Điểm này, tất cả mọi người tin tưởng. Dù sao, mỗi một giới Hắc Long bảng thứ nhất đều có năng lực như thế. Nhưng là, chém giết cũng tuyệt đối không có khả năng. Chiến thắng cùng chém giết hoàn toàn là hai loại độ khó. Huống chi, tất cả mọi người cho rằng Diệp Chân không có khả năng chiến thắng hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong Diêm Côn. Nhưng là, Diệp Chân không chỉ có chiến thắng, còn chém giết. Vì thế, mấy vị Vạn Tinh Lâu võ giả còn rủi rủi con mắt. Không phải là ảo giác a? Trên thực tế, cái kia nồng nặc đến cực hạn mùi máu tươi đã nói cho bọn hắn biết. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Kinh hãi nhất, kỳ thật liền muốn thuộc Hải Lạc Xương. Hải Lạc Xương cho rằng, hắn tại Hắc Long bảng bài danh thi đấu, đã thấy được Diệp Chân chân chính ẩn giấu thực lực. Cho nên, nàng cho rằng Diệp Chân là không chiến thắng được Diêm Côn. Nhưng là, Diệp Chân ở chỗ này lại cho nàng kinh hỉ, hoặc là nói là cho nàng một đạo sấm sét. Phải nói, tại Hắc Long bảng bài danh thi đấu bên trong, Hải Lạc Xương đúng là nắm được Diệp Chân ẩn giấu thực lực. Ngoại trừ chiến hồn huyết kỳ bên ngoài, nhưng là tại thu hoạch được Long Linh ban thưởng về sau, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch lại là lớn mạnh gấp 3. Quy lực của nó mặc dù không có tăng vọt gấp 3, nhưng cũng không xa. Càng chết là, lần này, Diệp Chân tại mọi người trước khi đến, liền thôi động chiến hồn huyết kỳ gia trì, cho hắn cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tăng lên gấp đôi chiến lực. Chưa gia trì trước đó, Diệp Chân đã có được đối diện đối kháng hồn hải cảnh nhị tam trọng võ giả chiến lực. Chiến hồn huyết kỳ gia trì cái này về sau, Diệp Chân dựa vào kỳ công bí kỹ, chém giết Diêm Côn cũng không phải việc khó gì, nhất là được từ huyễn hồn thú vương huyễn tượng chi vực. Đối với cái này chiến có tính quyết định ảnh hưởng, bởi vì ngưng tụ thành huyễn tượng trì hoãn, để Diêm Côn không thể không chọi cứng Diệp Chân bản nguyên kiếm mạch, là dùng nhục thân trực tiếp cứng rắn đòn khiêng, một kiếm liền trọng thương. Nếu không có huyễn tượng chi vực ảnh hưởng, Diêm Côn coi như không tiếp nổi Diệp Chân bản nguyên kiếm mạch, nhưng tuyệt đối sẽ không bị một kiếm trọng thương mất đi sức phản kháng, sau đó bị chém giết. A, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vẫn như cũ kiên định thi hành Diệp Chân mệnh lệnh, dùng nhỏ nhất biên độ để Diêm Thiếu Kỳ thừa nhận sống không bằng chết trừng phạt. Đồng thời, Diêm Thiếu Kỳ tiếng kinh hô cũng đem vừa rồi bị chấn kinh đến võ giả cho đánh thức. Thân hình khẽ động, Diệp Chân vừa sải bước đến Diêm Thiếu Kỳ trước mặt. Lúc này Diêm Thiếu Kỳ, ngoại trừ ngực bụng yếu hại, toàn thân cơ hồ biến thành một cái bộ xương. Hơn nữa, nếu không phải có linh lực chống đỡ, đã sớm chết, nhưng coi như bất tử, cũng hơi thở mong manh. Diệp Chân, giết! Giết ta, cho ta một cái thống khoái, cầu ngươi thống khoái. Cái kia thê thảm thanh âm để đã dừng tay hộ pháp Ngụy Thần lông mày nhíu lại. Bây giờ bộ dáng này, cứu Diêm Thiếu Kỳ là không có khả năng. Diệp Chân, việc đã đến nước này, giết người bất quá đầu chạm đất, cho hắn một cái thống khoái đi. Ngụy Thần nói ra, thống khoái. Diệp Chân tay một vòng, liền đem Diêm Thiếu Kỳ trực tiếp ném tới bán hạ một nhà ba người thi thể trước mặt. Bỗng nhiên cầm lên Diêm Thiếu Kỳ tóc, nhìn xem ba người này tử tướng, ngươi khi đó, vì cái gì không cho bọn hắn một cái thống khoái? Ta cũng biết giết người bất quá đầu chạm đất, thế nhưng là các ngươi nhìn xem, bán hạ mẹ, 10 ngón đều mài đến lộ ra bạch cốt rồi. Cái này cỡ nào thảm, mới có thể để cho một người bình thường đem 10 ngón mài thành loại trình độ này. Ngươi vì cái gì không cho bọn hắn một cái thống khoái? A, cho bọn hắn dập đầu bồi tội. Diệp Chân đem Diêm Thiếu Kỳ đầu hung hăng nhấn trên mặt đất. Một bên, hộ pháp Ngụy Thần mặt liền đỏ lên, Diêm Thiếu Kỳ, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua một câu sao? Nhìn lấy tức giận như chảy tia Diêm Thiếu Kỳ, Diệp Chân đột nhiên lộ ra một tia cực kỳ thảm nhẫn tiếu dung. Diêm Thiếu Kỳ mờ mịt, lặng lẽ một cái con mắt. Ta nói qua, ta Vân Dực Hổ Vương, xưa nay không ăn thịt người. Nhưng là hôm nay, muốn phá giới, Tiểu Miêu, ăn nó đi. Từ chân ăn lên, một tấc nhai nát xương cốt của hắn. Muốn cho hắn từng điểm cảm thụ tử vong tới gần. Diệp Chân đột nhiên đối Tiểu Miêu ra lệnh, lạch cạch, giận người nhai nát xương cốt thanh âm vang lên thời điểm. Diêm Thiếu Kỳ mới phản ứng qua đến. Không, không, đừng, Diêm Thiếu Kỳ kịch liệt giãy giụa lấy, lăn lộn, đem mặt đất nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Nhưng là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vẫn như cũ trung thực thi hành Diệp Chân mệnh lệnh, không nhanh không chậm cắn một cái, nhai nuốt lấy Diêm Thiếu Kỳ xương cốt. Nhìn lấy một màn này, tất cả mọi người, tất cả người vây xem đều cảm giác có một loại khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng cái ót. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên nhất niệm đầu về sau làm chuyện xấu, ngàn vạn không thể để cho Diệp Chân trông thấy. Đi, Đỗ huynh, đi uống rượu. Được, uống rượu. Ha ha ha, hôm nay đương say uống 300 chén. Cười, Diệp Chân cùng Đỗ Tinh Lôi vãn cánh tay đi trước. Hào mại trong tiếng cười, lại ẩn chứa một loại khó tả phẫn nộ. Giết Diêm Côn lại như thế nào? Giết Diêm Thiếu Kỳ lại như thế nào? Bán hạ một nhà, chung quy là không về được. Trên bầu trời, Vạn Tinh lâu lâu chủ nhìn trên mặt đất cuồn cuộn gào thảm không thành hình người Diêm Thiếu Kỳ. Nhìn nhìn lại bán hạ một nhà ba người thi thể. Cuối cùng, trong đôi mắt cái kia một tia lòng chắc ẩn, biến thành băng lãnh. Bất quá, đang nhìn hướng Diêm Côn thi thể thời điểm, đôi mắt đẹp bên trong, lại viết đầy lo lắng. Chư vị, chuyện hôm nay, một chữ không thể truyền ra bên ngoài. Về phần Diêm Phó Lâu chủ cái chết, ta tự sẽ chi tiết bẩm báo tổng lâu. Ngoặc kép, ấy, ngày thứ hai, Diệp Chân khi tỉnh lại, đã là lúc xế chiều, đau đầu nổi lên, có lẽ là lòng có lửa giận. Diệp Chân cùng Đỗ Tinh Lôi đụng rượu thời điểm, cũng không có vận dụng bất luận cái gì linh lực. Tương phản, Vạn Tinh Lâu miễn phí cung cấp linh tửu, uống một vò một lại một vò. Bất quá, Đỗ Tinh Lôi người bạn này, Diệp Chân là đóng, mặc kệ cái khác, có thể tại thời điểm này đứng ra, cũng là lòng có tiết nghĩa người. Diệp huynh đệ, đã tỉnh a, bán hạ một nhà ta đã lấy người an táng. Ai, nhắc lên việc này, Đỗ Tinh Lôi lại khẽ thở dài một tiếng. Đúng rồi, Hải Lâu chủ truyền lời nói, nếu là ngươi một khi tỉnh lại, liền để ngươi đi gặp tốt. Hải Lâu chủ tìm ta. Tốt, ta đi một chút liền đến. Ta và ngươi đêm nay lại lấy kiếm luận đạo. Tốt, ngoặc kép, Vạn Tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương trong lầu các. Hải Lạc Xương nhìn cả người tửu khí chính là Diệp Chân. Gương mặt ngưng trọng, cũng là đau đầu vô cùng. Diệp Chân, ngươi hôm qua làm sao lại đem Diêm Côn giết đi đâu? Không giết hắn, chẳng lẽ chờ lấy hắn tới giết ta cả nhà? Không giết hắn, chẳng lẽ để hắn lại đi tai họa người khác? Lại nói, Hải Lâu chủ, cái này Vạn Tinh lâu, thật sự là để cho ta rất thất vọng. Không nghĩ tới, tại mắt của ngươi ra dưới đáy, lại có loại sự tình này phát sinh. Đừng nói là, cái này Tinh La Thành, thành Vạn Tinh lâu che giấu chuyện xấu chỗ. Ngoặc kép, Diệp Chân một trận răn dày, Hải Lạc Xương trợn tròn mắt. Thật là không có có huấn Diệp Chân đâu. Nhưng Diệp Chân ngược lại tốt. Trước tiên đem nàng cho giáo huấn á khẩu không trả lời được. Kỳ thật Diêm Thiếu Kỳ việc ác, nàng cũng là nghe nói qua. Bất quá, nàng biết đến, đều là tiểu đả tiểu nháo, cũng sẽ không để ý. Hôm qua xảy ra chuyện về sau cha một cái, nàng mới kinh ngạc đến ngây người. Gần như chỉ ở Tinh La nội thành, bị Diêm Thiếu Kỳ cướp đoạt thiếu nữ liền vượt qua 20 vị. Trong đó một nửa, từ bị cướp đoạt về sau, liền từ tới chưa từng xuất hiện. Điểm này, là ta mất tra xét. Nếu là Vạn Tinh lâu mấy vị hộ pháp ở đây, thấy như vậy một màn, sợ là đều phải trợn tròn mắt. Ai cũng biết Vạn Tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương cực kỳ cường thế. Bây giờ vậy mà hướng Diệp Chân nhận lầm. Bất quá, ta hôm nay tìm ngươi đến, cũng không phải khiến ngươi răn dạy ta. Có một việc, nhất định phải để ngươi biết. Hải Lạc Xương nói ra. Chuyện gì? Diệp Chân, ngươi chém giết Diêm Côn, lại là chọc đại phiền toái. Hơn nữa, càng là chém giết trước mặt mọi người Diêm Côn, việc này, ép cũng ép không đi xuống. Hải Lạc Xương nói ra. Đại phiền toái. Thế nào, là ngươi cái này lâu chủ tìm ta vì ngươi phó lâu chủ báo thù huyết hận sao? Không phải nói Vạn Tinh lâu bên trong tới lui tùy ý. Không có cao thấp, Diệp Chân, im miệng, Hải Lạc Xương trong nháy mắt nổi giận. Cái gì vì phó lâu chủ báo thù? Ta muốn thu thập ngươi, hôm qua liền thu thập ngươi, còn có thể tha cho ngươi tiêu dao đến bây giờ. Đó là... Diệp Chân lộ ra vẻ nghi hoặc, lai lịch, Diêm Côn lai lịch, hắn lai lịch ra sao? Tin tưởng ngươi cũng cần phải đã nhìn ra, Vạn Tinh Lâu nhưng thật ra là một cái rất lớn tổ chức, vượt ngang Chân Huyền Đại Lục tổ chức. Chân Huyền Đại Lục ở bên trên cái thứ nhất phân vực đều có Vạn Tinh Lâu phân lâu, mà mỗi một cái phân lâu lâu chủ cùng phó lâu chủ dính đến cực lớn lợi ích. Dù là Hắc Long vực tương đối vắng vẻ, tương đối cằn cỗi, nhưng hàng năm dính đến lợi ích cũng là một cái thiên văn sổ tự. Loại tình huống này, mỗi một cái phân lâu lâu chủ cùng phó lâu chủ vị trí liền hết sức trọng yếu, cũng là Vạn Tinh Lâu tổng lâu bên trong thế lực khắp nơi tranh đoạt trọng điểm. Mà Diêm Côn liền đến từ Vạn Tinh Lâu tổng lâu bên trong hiển hách nhất gia tộc một trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,